Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chơi trọi giữa rừng thông, Y bất chợt nghĩ đến cây liễu trong hang động sau núi Linh Sơn. Cây liễu này mang đến cho Y một cảm giác gì đó rất chắc chắn. Nghi đoạn, Y lấy ra một chiếc la kinh rồi ngắm từ gốc cây liễu tam hợp với hai gốc cây thông sau đó, chọn điểm trung tâm. Một lúc sau, Y cất giọng gọi bốn người kia. Sư huynh, sư tỷ, mọi người mau lại đây, để đã tìm được chỗ phù hợp để chôn di linh rồi. Bất giác, cả đám bốn người nhìn về hướng đạo được gọi, khuôn mặt gượng gạo của mỗi người dường như biến mất trong giây lát. Lúc sau, tiếng leng keng của cuốc xẻng bắt đầu vang lên. Tiếng cuốc xẻng đó không ngừng nghỉ bởi đạo lực, không ai khác, chính Y là người có niềm tin mãnh liệt nhất vào kế hoạch lần này. Sau hai canh giờ, việc gì đến cũng đã đến. Trước mắt cả năm người bây giờ là một cái hố khá sâu, rộng, vừa cho hai tên di linh nằm kề nhau. Việc còn lại bây giờ là của thiết săn. Y tiến đến hai tên di linh, lắc nhẹ cái chuông rồi ra lệnh cho chúng nhảy xuống hố. Sau khi chôn hai tên di linh, kế đó cả năm người bắt tay vào bài trận pháp. Vì chưa thể tìm ra nữ thi, nên trận pháp lần này coi như là đòn đánh chí mạng với tên cương thi. Vậy nên, mọi thứ được chuẩn bị một cách tỉ mỉ và chắc chắn đến mức hoàn hảo. Tuy là vậy nhưng chẳng ai dám khẳng định rằng tên cương thi sẽ đến đây. Bởi lẽ tường giao rộng lớn, việc suy đoán dựa vào những chuyện trùng hợp chẳng khác gì là một việc ngu ngốc. Xong xuôi mọi việc, cả năm người quay về địa đạo, cho đến tối mới quay lại rừng thông xem tình hình. Đêm thứ nhất qua đi, cả năm người không nhận lại được một chút manh mối nào ngoài tiếng côn trùng kêu rả rích. Vốn đã tốn không ít công sức, nên cả nhóm chưa vội bỏ cuộc mà tiếp tục đợi sang đêm thứ hai. Khi cả năm người đang ngồi co cụm ở một góc cây thông cách trận pháp không xa, thì nghe thấy tiếng có bước chân dẫm lên lá cây. Theo phản xạ, cả nhóm ngồi im thin thít, nín thở nhìn về phía có tiếng động. Tiếng lạc sạc ngày một gần. Từng người trong nhóm hầu như đã chuẩn bị sẵn tinh thần để xông ra, thì bất ngờ từ phía xa, một bóng đen lao nhanh, vút tới một cách chớp nhoáng. Cái bóng đen lao thẳng tới chỗ đạo lăng đang ngồi. Chỉ khi những tiếng gầm gừ vang lên, cả năm người mới hoảng hồn nhận ra đó là một con hổ. Nó vồ tới hòng chụp lấy đạo lăng. Thật may mắn là trước đó Y đã có sự chuẩn bị. Bây giờ sẵn trên tay cây đào mộc kiếm, Y giương thẳng về hướng con hổ. Thanh đào mộc kiếm mặc dù không được sắc nhọn, nhưng cũng đủ khiến cho con hổ lớn phải ôm hận té ra xa. Con hổ đứng dậy, chưa kịp quay lại vồ lần hai thì tiếp tục lãnh anh một lá cờ tiểu hình được phóng từ phía thiết săn. Lá cờ nhọn đâm thẳng vào bắp chân của nó, khiến nó gầm gừ một cách đau đớn bỏ đi ngay sau đó. Lúc này, mọi ánh mắt đổ dồn về phía đạo lăng. Trong chốc lát, cả bốn người hốt hoảng tiến lại gần Y, suýt xoa hỏi xem Y có bị sao không. Nhưng Y chỉ lắc đầu mà không nói gì, đứng dậy làm sạch bộ đạo bào lấm lem bùn đất như muốn nói Y chẳng có vấn đề gì. Cứ thế đêm thứ hai lại trôi qua một cách vô nghĩa mà chẳng có chút động tĩnh gì liên quan đến tên cương thi Lý Lượng. Đêm thứ ba, một đêm tĩnh mịch lạnh lẽo đến đáng sợ. Phía trên bầu trời không hề có một ngôi sao nào. Càng dần về khuya, không gian bắt đầu thoang thoảng những làn gió lạnh báo hiệu một cơn mưa rừng sắp tới. Nhưng chẳng làm mất đi sự kiên trì của cả nhóm trừ đạo lăng. Ngay từ đầu, Y đã thấy không vừa lòng với kế sách này. Với Y mà nói việc lần này chẳng khác gì đợi dòng sông cạn nước. Khi trời gần qua canh, những đợt sấm chớp bắt đầu xuất hiện. Đạo lăng nhìn lên bầu trời rồi nói với giọng điệu khó chịu. Sư đệ à, đêm nay là đêm thứ ba rồi, tại sao vẫn chưa thấy tên cương thi đến? Để định bắt bọn ta ngồi đợi một cách vô nghĩa như thế này đến bao giờ? Nghe thấy giọng điệu của đạo lăng, đạo lực biết Y đã bắt đầu mất kiên nhẫn, liền nhẹ nhàng đáp lại. Sư huynh, chúng ta hãy chờ đợi nốt đêm nay nữa rồi quay về cũng chưa muộn mà. Đạo lăng gằn giọng lên đáp. Chờ đợi gì nữa cơ chứ? Báo hại ta suýt nữa bị hổ ăn thịt. Nếu đợi thì mọi người đợi đi, ta không đợi nữa. Thế đạo lăng có vẻ đang nổi giận thực sự, nên chẳng ai dám nói gì, kể cả đạo lực. Tuy Y nói vậy nhưng Y vẫn ngồi ở đấy, chỉ là ngoảnh mặt sang hướng khác và không quan tâm đến những chuyện còn lại nữa. Không gian tĩnh lặng bắt đầu tìm tới. Cả năm con người không ai nói gì, mỗi người một hướng nhìn xa xăm một cách vô định. Những âm thanh kỳ lạ bắt đầu vang lên trong không gian tĩnh lặng. Mặc dù ai cũng nghe rõ mồn một, nhưng chẳng ai ngoái lại nhìn xem là chuyện gì. Những âm thanh kỳ lạ đó cứ tiếp tục vang lên cho đến lúc chẳng ai có thể chịu đựng nổi sự tò mò đang trỗi dậy trong mỗi con người, thì những ánh mắt lần lượt quay lại nhìn. Những ánh mắt sừng sốt toan lên vẻ vừa mừng vừa sợ khi phát hiện trước mắt mỗi người đó chính là tên cương thi Lý Lượng. Cuối cùng thì hắn cũng tìm đến, sập vào cái bẫy mà cả năm người đã giăng sẵn. Cả nhóm gạt đi nỗi bực tức hiện tại rồi nhìn cái cách mà hắn đào bới khoảng đất chôn hai tên di linh mà mừng thầm. Đạo lực nắm lấy thời cơ nhanh chóng cắt cái dây buộc sẵn ở cây thông trước mặt. Ngay lập tức, từ phía trên cao, năm lá bùa âm dương ngũ hành bung xuống, tạo thành hình ngũ giác nhốt lấy tên cương thi. Kịp lúc đó, cả năm người sộc tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net